Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 184, siêu năng lực của lão đại. Góc truyện audio.com, ác ma không biết bản thân bị gài bẫy, cầm chổi lông gà lau lau dọn dọn, phía sau còn có một Rai đang cằn nhằn, mẫu đơn các một tuần bụi bặm cần phải quét dọn lại rất nhiều, mọi người đều tranh thủ làm việc, mẫu đơn vừa tới thăm phòng của năm đứa nhỏ, liền bị lão đại ôm chân kêu, Mami. Đói quá, nàng cười ha hả, ôm bé con vào lòng, đi tới giường ngủ, nơi bốn đứa nhóc còn lại đang lăn lóc nghịch đồ chơi mẫu đơn đặt tên rất kém, hiện tại vẫn chỉ đang kêu lão đại, tiểu nhị, lão tam, lão tư, tiểu ngũ mà thôi. Nàng dựa theo xét nghiệm DNA liền biết mấy đứa nhóc này chỉ có vài phần DNA giống nhau nhận từ nàng, còn phần còn lại đều hoàn toàn khác nhau, thật sự kỳ quái. Nàng lần đầu nghe tới chuyện này từ Cẩm Nhụy con tường. Nàng ta nói đùa, mami, bên ngoài thiệt nhiêu. Kẻ, ấu, lão đại bập bẹ nói ta, phải nhanh, ớn, bảo rể, mami, mẫu đơn cảm động tới che miệng cười, hôn lên gò má của nó một cái thiệt kêu, dễ thương quá vậy nè. Con mới bé xíu à, làm sao đánh bại kẻ xấu đây? Lão đại rối rắm cau mày, sau đó phồng má, chỉ tay về phía một cái cốc thủy tinh, một giây sau chiếc cốc liền vỡ nát trong ánh mắt kinh ngạc của mẫu đơn. On, rất mạnh, na, lão đại trừng mắt nhìn nàng, mẫu đơn nhìn ánh mắt trong suốt của nó, một lòng đều ấm áp tới muốn tan chảy, hôn chùn chụt lên má của nó. Đúng rồi, con của ta là mạnh nhất nè, rất cường đại, siêu cấp vô địch. Mẫu đơn ôm lão đại cười, lão đại nghe vậy thì hai mắt càng sáng lên, mẫu đơn thấy một trận cơ thể nhẹ bẫng, mình đã bị kéo lên lơ lửng trên trời, lão đại chống hai tay cũng kéo bốn. Đứa nhóc đang lăn lóc trên giường bay lên. Ô, a hát, ha ha, lão tam phấn khích cười tới chảy nước miếng bay tới chỗ tiểu nhị, con bé gắt gỏng ô ô vài tiếng, vùng vẫy muốn tới cào mặt em trai một trận. Ha ha ha, mẫu đơn thực hạnh phúc vui vẻ ôm lấy lão đại, cảm giác giống như cả thế giới đã nằm trong lòng của nàng rồi. Chương số 8, 15, 3, đến giờ chơi game rồi, tới 11 giờ tiếp tục bão nha các tình yêu, đọc xong like một cái comment một cái nè chụt chụt. Ba cách chương.